Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1614, chương 1614, cao thủ bác giết. 3. Kiếm sắt bị hủy. Hắc y nhân không có chút nào đình chỉ công kích ý tứ. Ngược lại tăng tốc bước chân, lần nữa bước đến Lăng Trần phụ cận, dùng trong tay kiếm gãy tiếp tục hướng Lăng Trần bộ vị yếu hại đâm tới. Nhưng mà, khi chuôi này kiếm gãy sắp tới gần thời điểm, Hắc y nhân năm ngón tay đột nhiên buông ra. Lập tức, chuôi này kiếm gãy tuột tay bay ra, trực tiếp hướng phía Lăng Trần thân thể vọt tới. Thấy thế, sớm có phòng bị Lăng Trần sau này uốn cong, thân thể biến thành một cái cong. Chuôi này kiếm gãy trực tiếp từ hắn phía trên bay qua. Đối phương không có kiếm sắt nơi tay, tay hắn bên trong lại có một thanh sắc bén Trảm Lãng kiếm. Không thể nghi ngờ mang đến cho mình không ít ưu thế. Thế nhưng là, cái này suy nghĩ vừa mới bốc lên xuất, Lăng Trần lập tức ý thức được ý nghĩ của mình quá đơn giản rồi. Không có rồi kiếm sắt, Hắc y nhân nhanh chân hướng về phía trước, nương tựa theo hai cái nắm đấm, điên cuồng oanh kích lấy hắn thân thể. Không chỉ có như thế, đối phương tựa hồ tại tận lực hạn chế Trảm Lãng kiếm phát huy, một mực duy trì cận chiến, để Lăng Trần trong tay Trảm Lãng kiếm vô pháp thi triển ra. Mỗi khi Lăng Trần muốn kéo dài khoảng cách thời điểm, đối phương đều sẽ bước nhanh đuổi theo, chủ động khai thác thế công, để Lăng Trần trừ rồi chống đỡ bên ngoài, một điểm cơ hội phản kích đều không có. Móa, Lăng Trần thầm mắng rồi một tiếng. Trước mắt đối thủ này quá khó chơi rồi. Nguyên lai tưởng rằng chiến đấu sẽ trở nên đối với mình có lợi, nhưng là đối phương lại cứng rắn sinh sinh ngăn chặn rồi ưu thế của hắn, ngược lại đem ưu thế của hắn biến thành rồi thế yếu. Tuy nhiên có trường kiếm nơi tay, nhưng cái này loại cận chiến căn bản không thích hợp phát huy. Cùng quyền, Lăng Trần không hề nghĩ ngợi qua. Hắn không phải người ngu. Đối phương làm như vậy đúng vậy muốn khiến cho hắn thu kiếm. Nếu như hắn làm như vậy rồi, cái kia chính bên trong đối phương ý muốn, sẽ chỉ làm tình cảnh của mình càng ngày càng gian nan. Đối phương biết rõ Trảm Lãng kiếm uy lực, một khi để hắn tìm tới cơ hội, cái kia thua thiệt sẽ chỉ là chính hắn. Nhưng là, người áo đen kia một mực đoạt công, bảo trì chủ động, nhìn như chiếm cứ rồi ưu thế, trên thực tế lại bốc lên không ít phong hiểm. Lăng Trần biết rõ, chỉ cần mình có thể gắng gượng qua đối phương mãnh liệt thế công, liền có thể tìm tới cơ hội phản kích. Coi như trước mắt tên này Hắc y nhân thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng thời khắc bảo trì cái này loại cường độ cao tần suất công kích. Sớm muộn là muốn chậm khẩu khí. Cho nên, lúc kia mới là hắn cơ hội. Bất quá, không thể không thừa nhận chính là, cho dù không có kiếm sắt nơi tay, Hắc y nhân thế công đồng dạng để hắn không dễ chịu. Mỗi một quyền đều kinh lực 10 phần, chấn động đến hai cánh tay hắn run lên. Hắn thật lo lắng cho mình không kiên trì nổi. Trong tay Trảm Lãng kiếm thoát tay rơi xuống. Liên tục mấy phút trôi qua, Hắc y nhân nước chảy mây trôi thế công rốt cục biến chậm một chút. Hơn nữa tiết tấu cũng có chút không có connect được. Gặp tình hình này, Lăng Trần trong lòng không khỏi vui vẻ. Cơ hội tới, thừa dịp đối phương thở dốc khoảng cách, Lăng Trần không ngừng lùi lại thân thể bỗng nhiên hướng phía trước một nghiêng. Trường kiếm xuyên qua phòng tuyến của đối phương, hướng phía thân thể thẳng đâm tới. Một kiếm này đâm xuất, Hắc y nhân động tác đột nhiên trở nên cấp tốc bắt đầu. Giống như sớm đã dự liệu được Lăng Trần cử động, nhìn thấy đối phương tránh đi kiếm phong, một tay hướng cùng với chính mình chộp tới. Lăng Trần khóe miệng đột nhiên dương rồi bắt đầu. Trường kiếm đưa đến một nửa, Lăng Trần hai chân liền chút, nguyên bản vọt tới trước thân thể lập tức ngừng lại, phi tốc lui về sau đi. Hắc y nhân công kích lập tức thất bại. Quả nhiên, Lăng Trần âm thầm cười một tiếng. Hắn sớm đoán được đối phương là cố ý bán rồi cái sơ hở, muốn dẫn hắn xuất thủ. Cho nên, hắn sớm chuẩn bị kỹ càng. Một kiếm này chỉ là vì rồi lừa gạt đối phương. Kỳ thực hắn cũng không có chân chính ý xuất thủ. Thấy mình bị trêu đùa rồi, Hắc y nhân lông mày nhíu lại, thế công lần nữa trở nên mãnh liệt bắt đầu, như cuồng phong mưa to, lấy một loại tính áp đảo khí thế bao phủ Lăng Trần toàn thân. Trong lúc nhất thời, Lăng Trần cảm giác hô hấp của mình đều muốn ngạt thở rồi. Vừa đánh vừa lui, đúng lúc này, một nói chướng mắt cường quang chiếu xạ qua đến, hấp dẫn rồi Lăng Trần cùng Hắc y nhân chú ý lực. Nhị nhân chuyển đầu nhìn lại, chỉ gặp một chiếc Audi xe con từ cửa tiểu khu phương hướng đi lái qua. Lăng Trần quét mắt biển số xe, phát hiện cái này chiếc Audi xe con lại là Nam Vinh Hạo tọa giá. Đoán chừng xe bên trong Nam Vinh Hạo bị bên ngoài giao chiến hai người cho giật nảy mình. Vội vàng nhất cước dẫm ở phanh lại, đem xe ngừng lại, khi hắn thấy rõ ràng phía ngoài Lăng Trần lúc, sắc mặt không khỏi biến đổi. Vội vàng đem đầu dò xét ra ngoài xe, hô nói, Trần ca, ngươi, Nam Vinh Hạo lời còn chưa nói hết, Hắc y nhân đột nhiên cổ tay rung lên, một đạo hàn quang bay vụt mà ra, trực tiếp hướng phía Nam Vinh Hạo đỉnh đầu bay đi, lấy Nam Vinh Hạo thực lực, căn bản không có khả năng ngăn cản công kích của đối phương, ngay cả tránh né đều khó có khả năng, thấy thế, Lăng Trần không hề nghĩ ngợi. Lập tức cầm trong tay Trảm Lãng kiếm ném ra ngoài, đem bay lượn bên trong phi đao kích rơi xuống, hiểm hiểm cứu rồi Nam Vinh Hạo một mạng, còn đứng ngay đó làm gì, đi mau. Lăng Trần khẽ quát một tiếng, ngồi ở trong xe Nam Vinh Hạo rốt cục kịp phản ứng, vội vàng nhất cước chân ga, lái Audi xe con trực tiếp xông về phía trước đi. Mắt thấy Nam Vinh Hạo rời đi, Lăng Trần không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nam Vinh Hạo lưu tại nơi này sẽ chỉ gia tăng phiền phức của mình, thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nam Vinh Hạo vừa đi, Lăng Trần cùng Hắc y nhân ánh mắt lần nữa đụng vào nhau. Giết, không có Trảm Lãng kiếm, Lăng Trần chỉ có thể dựa vào chính mình quyền đầu cứng cùng rồi. Một quyền oanh xuất, Lăng Trần trực tiếp đoạt chiếm tiên cơ, liên tục mấy quyền đoạt công, nổ tung, cắn răng một cái. Mạnh nhất chiêu thức trong nháy mắt thi triển ra, chỉ một thoáng, một cỗ vô hình khí kình tán phát ra, giống như một cỗ sương mù, ở Lăng Trần quanh thân chậm rãi hình thành, một quyền, thật đơn giản một quyền, nhưng là, Hắc y nhân ánh mắt lại ngưng kết rồi bắt đầu, Lăng Trần một quyền kia nhìn như đơn giản, nhưng nắm đấm bốn phía lại bị một cỗ mắt Trần có thể thấy khí kình bao khỏa rồi bắt đầu. Hắc y nhân lui lại một bước, nội kình ngưng tụ, trực tiếp nghênh đón Lăng Trần nắm đấm đánh tới. Hai quyền chạm nhau trong nháy mắt, giống như có đồ vật gì ở giữa nổ tung lên, hình thành một cỗ mạnh mẽ khí lãng, đem hai người thân thể bỗng nhiên đẩy ra, liên tiếp lui rồi 7-8 bước. Lăng Trần mới đứng vững gót chân, định thần nhìn lại, tên kia Hắc y nhân chỉ là lui rồi 4-5 bước liền dừng lại rồi. Trong lúc nhất thời, cao thấp lập phán, Lăng Trần hơi hơi híp mắt, nhìn thẳng Hắc y nhân, nội tâm chấn kinh tột đỉnh, gia hỏa này, quá biến thái đi, chính mình ngay cả lợi hại nhất chiêu thức đều dùng đến rồi. Kết quả vẫn không thể nào bức lui đối phương, tiếp tục như vậy, chính mình chẳng phải là chết chắc rồi. Hắn, nổ tung, kỹ năng có thể làm cho khí kình ngoại phóng, hình thành uy lực cường đại. Lấy phía trước đối với các loại địch nhân cường đại, hắn một chiêu này đều mọi việc đều thuận lợi, nhưng là, trước mắt tên này Hắc y nhân lại không sợ chút nào hắn nổ tung. Vậy mà bằng vào tự thân thực lực cứng rắn sinh sinh chống đỡ được. Khủng bố, quá kinh khủng, Lăng Trần cau mày đầu, nổ tung kỹ năng thời gian duy trì không dài, hơn nữa đối với thân thể sẽ mang đến rất lớn tiêu hao. Đã không thể thoát khỏi đối phương, cái kia kết cục của hắn rất có thể là chết ở chỗ này. Ngươi là một đối thủ không tệ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, tên kia Hắc y nhân rốt cục mở miệng rồi, ngữ khí y nguyên băng lãnh. Cảm ơn khích lệ, Lăng Trần nhàn nhạt trả lời một câu, trong đầu càng không ngừng suy tư đối sách, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.